Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 11, chương 12, đặc biệt mị lực. Palermo làm người kiên cường. Đối mặt Yaji không chút do dự đáp ứng, đồng thời cũng ném cho Yaji một nan đề, chỉ có thể sử dụng pha phép. Ngươi không là muốn mượn Aria nhân khí để vị này thiếu nữ lửa cháy tới sao? Ngươi không phải nói khoác pha phép đặc biệt mị lực sao? Tốt, cái kia liền mang theo pha phép lên đài đi. Nhìn xem đến lúc đó mất mặt chính là ai? Palermo thế nhưng là chuyên nghiệp biểu diễn chuyên gia. Đối các loại Pokemon mị lực rõ như lòng bàn tay. Pha phép, Palermo trong lòng thoáng qua một tia khinh thường. Ha ha, lên đài không bị nện trứng thối coi như ta thua. Kalos nữ vương cũng không phải ai cũng có thể làm. Chỉ dựa vào một chút cẩn thận cơ liền muốn lửa cháy đến. Ngoài phòng, Trương Đức vẻ mặt cầu xin bị mấy vị bảo tiêu chống chọi. Tình huống như thế nào a? Suy nghĩ cả nửa ngày. Aria tiểu thư là vụng trộm chạy đến. Nhớ tới trong phòng vị thiếu niên kia. Trương Đức cảm thấy mình tại làm chết. Người khác lén lút chạy đến. Mình gióng trống khua chiêng tiên dương hận không thể tất cả mọi người biết. Xong, xong, nơm nớp lo sợ hơn nửa ngày. Còn tốt bên trong im lặng không có phát sinh cãi lộn. Vừa mới vừa đi vào chính là tiền nhiệm Kalos nữ vương Palermo. Càng là Aria tiểu thư lão sư. Nhìn Palermo sắc mặt, tâm tình thật không tốt a. Phiêu ha nhà hàng ngoại nhân bầy mãnh liệt. Không trong mấy người ba tầng ngoài vây lại toàn bộ nhà hàng. Đi ra, đi ra. Aria nữ vương quả nhiên ở chỗ này. A, bên cạnh làm sao còn có một thiếu niên? Không thể nào. Chẳng lẽ Aria tiểu thư yêu đương? Á Cớt ở trên. Giết cho ta ra hỏa này. Huấn luyện ra trong nháy mắt nổi giận. Tới đây đều là Aria fan hâm mộ. Đợi nửa ngày. Nhìn thấy là Aria cùng thiếu niên ăn cơm chung tràng cảnh. Palermo bảo tiêu làm thành bức tường người. Đem tất cả huấn luyện ra cản ở bên ngoài. Giải thích. Ta cần giải thích. Không sai. Vì cái gì Aria tiểu thư bên cạnh sẽ có nam sinh? Không cho ra giải thích. Hôm nay liền không cần đi. Huấn luyện ra nhóm càng ngày càng kích động. Tiếp tục náo loạn Palermo bảo tiêu cũng ép không được chàng tử. Kalos nữ vương tại nhà hàng ăn Pokemon. Kalos nữ vương vụng trộm hẹn hò nam sinh. Có thể tưởng tượng, ngày mai toàn bộ địa khu đều sẽ bị cái này kình bạo tin tức truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Người tốt, Palermo nữ sĩ, ta gọi Alexa, có thể tiếp nhận một cái phỏng vấn sao? Alexa đột nhiên xuất hiện tại Palermo trước mặt. Lúc này huấn luyện ra nhóm cần một lời giải thích. Thân là một tên phóng viên. Alexa xuất hiện thời cơ vừa đúng. Có thể, vấn đề thứ nhất, ta muốn hỏi một chút Aria nữ vương vì cái gì đột nhiên xuất hiện ở đây. Vanivin Thao là một cái mỹ lệ địa phương. Aria lại tới đây tự nhiên muốn đi ra thể hội một chút phong thổ. Lại tới đây bất quá là vừa vặn mệt mỏi nghỉ chân mà thôi. Đây là một cái đưa phân đề. Hóa giải một chút huấn luyện ra nhóm cảm xúc. Đem chú ý của bọn hắn dịch chuyển khỏi. Đối với phiêu ha nhà hàng lão bản xuất ra pha phép làm tuyệt thế mỹ vị hiến cho Aria nữ vương. Ngài có ý kiến gì không? Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người đang đợi Palermo trả lời. Cái này tại Kanto địa khu gây nên to lớn tranh cãi chủ đề. Lại một lần xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Palermo đã sớm chuẩn bị. Không có chút nào dừng lại. Trực tiếp mắng to Trương Đức một trận. Pokemon là tất cả huấn luyện ra đồng bạn. Là nhà của chúng ta người. Làm Kalos nữ vương. Chúng ta mang theo cho mọi người chính là người cùng Pokemon ở giữa mỹ hảo cùng đặc sắc. Phiêu ha, nhà hàng lão bản thế mà dùng Pokemon làm đồ ăn. Đây là đối với chúng ta Pokemon biểu diễn nhà vũ nhục. Ta trước kia đảm nhiệm Kalos nữ vương thân phận khẩn cầu mọi người chân quý Pokemon. Bọn chúng là đáng yêu đồng bạn. Trương Đức nghe được Palermo, trực tiếp mất đi lực lượng ngã nhào trên đất. Từ hôm nay trở đi, hắn Trương Đức là không có cách nào mở tiệm. Về sau trông thấy huấn luyện ra còn muốn vụng trộm trốn đi. không phải lúc nào cũng có thể sẽ toát ra một cái chính nghĩa huấn luyện ra. Vì dân trừ hại, Arya nữ vương thiếu niên bên cạnh thiếu nữ là đồng bạn sao? Alexa tránh đi u sẽ cái đề tài này, mà là đem Yazi bọn hắn định nghĩa vì đồng bạn. Không sai, bọn hắn là Arya tại Vanivin thao nhận biết mới đồng bạn. Vị này gọi Serena thiếu nữ mục tiêu cũng là Kalos nữ vương. Bên cạnh thiếu niên là lão sư của nàng. Palermo lời nói để huấn luyện ra nhóm đều thở dài một hơi. Nguyên lai là dạng này. Lão sư, Alexa ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Palermo tính cách nàng là biết đến. Có thể bị Palermo xưng vì lão sư. Trông thấy vị thiếu niên này đối biểu diễn có khắc sâu lý giải. Ngay tại vừa rồi, ta cùng vị lão sư này tiến hành qua nghiên cứu thảo luận. Hắn cho rằng pha phép có đặc biệt mị lực, để cho ta cảm thấy vô cùng bội phục. Vừa vặn hôm nay cũng bởi vì pha phép phát sinh xung đột. Mặc dù vị này thiếu nữ còn chưa đầy 10 tuổi, ta quyết định phá lệ để nàng tham gia lần này Pokemon Showcase thi đấu. Phi thường kỳ đãi bọn hắn trong miệng pha phép đặc biệt mị lực. Hy vọng có thể cho chúng ta mang đến không giống nhau phấn khích. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.